Chương 68. Rạp hát đã sớm chuẩn bị phòng cho các tiểu thư và thái thái xem hí khúc, nhưng cũng có không ít người nghe nói các thái thái nhà giàu đến xem nên cũng kéo đến theo. Dần dần số người kéo đến rạp hát càng ngày càng nhiều, tiếng cười nói đùa giỡn càng ngày càng lớn. Hồng Đậu được Hạ Thái Thái gọi lên lầu 2 xem hí khúc, còn Hạ Vân Khâm thì ngồi xuống chỗ cạnh anh trai và anh rể. Xem được nửa vở kịch, người hầu nhẹ nhàng tiến vào nói với nhị thiếu gia có điện thoại. Hồng Đậu nghe câu này cũng mượn cớ muốn thay quần áo, vội chạy xuống lầu theo anh. Ngoài hành lang, Hạ Vân Khâm đã cho người hầu rời đi. Anh đứng yên tại chỗ suy nghĩ chuyện gì đó, đang định rời đi thì anh thấy Hồng Đậu tới nên dừng lại, nói với cô: Vương thám tử mới điều tra ra được điều gì đó, để anh gọi điện cho ông ấy. Hồng Đậu đuổi theo: Em muốn đi cùng. Hạ Vân Khâm nắm lấy tay cô, chỉ cảm thấy bàn tay cô ướt nhẹp, lạnh buốt, không có chút nhiệt độ nào. Bước vài bước, anh cảm thấy kỳ lạ, quay sang gọi cô: Hồng Đậu. Hồng Đậu cúi đầu xuống suy nghĩ, nghe thấy anh gọi mình thì quay sang, vẻ mặt mờ mịt. Hạ Vân Khâm im lặng nhìn sang phía cô: Cả ngày hôm nay em đều rất lạ, em nhớ ra gì à? Dù sao thì Hồng Đậu cũng từng bị hung thủ bắt cóc, mặc dù lúc ấy đầu óc cô không được tỉnh táo, nhưng qua mấy ngày nghỉ ngơi và khôi phục, có lẽ mấy ngày qua cô đã nhớ ra được điều gì đó về hung thủ. Vẻ mặt Hồng Đậu rất bất thường. Đêm đó khi nằm trong xe ô tô, cô đã mơ màng tỉnh giấc một lần. Khi người đàn ông ấy mở cửa bước xuống xe, trong cơn mê cô đã vô thức nhìn theo dáng đi và thân hình của người đó. Tuy nhiên khi nhớ ra thì cô lại có cảm giác rất lạ. Cô tự an ủi bản thân rằng có thể do loại thuốc mê kia ảnh hưởng nên trong đầu mới chợt hiện lên hình ảnh ấy mà thôi. Cô cười khổ nói: Hạ Vân Khâm, em có một dự cảm rất xấu, nhưng trước mắt vẫn chưa thể nói rõ được nó là gì. Trước tiên chúng ta cứ đi gọi điện cho Vương thám tử xem ông ấy điều tra được gì đã nhé. Hạ Vân Khâm nhìn cô: Anh nhớ lúc chúng ta suy ra việc người này có thể xem được danh sách những người mượn sách ở thư viện, em không chịu đáp lời. Lúc tìm lý do tại sao người đó biết Cố Quân đọc sách ở thư viện dành cho sinh viên khoa sư phạm, em cũng không nói gì. Lúc thảo luận về việc hắn che mặt, em cũng chỉ nói vài ba câu. Hồng Đậu, em nói cho anh biết đi, trong 40 phút em bị bắt cóc, em đã từng nghe thấy hoặc nhìn thấy điều gì đúng không? Vẻ mặt Hồng Đậu trở nên hoang mang, cô không biết phải giải quyết tình huống này. Dường như cô đang đứng trên bờ vực, cảm giác rất chênh vênh, sợ hãi. Đứng ngay người ra một lúc, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô mới thật lòng nói: Em thật sự không biết gì hết. Thấy vẻ mặt cô thay đổi, mặc dù còn nghi ngờ, nhưng Hạ Vân Khâm vẫn mềm lòng, nói nhỏ: Được rồi, anh cũng biết là em không cố tình giấu giếm anh chuyện gì. Tạm thời chúng ta không nói về việc này nữa, giờ gọi điện cho Peter Vương xem ông ấy đã điều tra ra được gì. Vừa gọi điện, Peter Vương ở đầu bên kia lập tức nghe máy. Còn nhớ lúc thăm dò hiện trường, chúng ta từng thảo luận về thủ pháp gây án của hung thủ không? Lúc ấy cậu từng nói Dương Vũ Thiên là võ sinh, Hứa Dịch Sơn cũng là một người khá cao to, sao lại ngoan ngoãn để hung thủ thắt dây quanh cổ treo lên xà nhà rồi siết dây lại cho đến chết? Hơn nữa, vào đêm xảy ra sự việc, những người xung quanh đó không hề nghe thấy tiếng nạn nhân kêu cứu. Vừa rồi tôi làm theo lời cậu, đến Tô Giới Pháp lấy báo cáo pháp y. Hóa ra khi còn sống, Dương Vũ Thiên và Hứa Dịch Sơn đều đã sử dụng một loại thuốc mê tên là ketamin. Trước khi chết, họ đều đã mất nhận thức. Thuốc này khá giống ether, chỉ có vài bệnh viện tư nhân bán loại thuốc này. Mặc dù hiện tại tôi vẫn chưa lấy được báo cáo khám nghiệm tử thi của Phó Tử Tiêu, nhưng tôi nghi ngờ cả ba người họ cũng giống Đặng Quy Trang, đều từng uống trà, trò chuyện, thậm chí là dùng cơm với hung thủ, Chính vì thế mà họ mới bị bỏ thuốc. Nhưng có điều tôi thấy rất kỳ lạ, bọn họ đều là những người trải đời. Thậm chí Phó Tử Tiêu và Dương Vũ Thiên là những người không lương thiện cho lắm. Vậy hung thủ là ai mà lại có thể khiến cho bọn họ buông lỏng cảnh giác? Hạ Vân Khâm liếc mắt nhìn Hồng Đậu, quả nhiên sắc mặt cô có vẻ tệ hơn trước. Người tôi phái sang bên Cống Kiều nghe ngóng về cô gái họ Đinh sao rồi? Có kết quả gì chưa? Peter Vương nói, Ngô Thiên Sinh đã xung phong nhận việc đó. Cậu ta vừa về xong, Cống Kiều căn bản không có ai họ Đinh cả. Ngô Thiên Sinh đi hỏi một vòng nhưng không thu được gì, đành phải thay đổi lại cách nói, đến từng nhà hỏi xem mười mấy năm trước có nhà nào có con gái treo cổ tự tử không. Mới đầu cũng không ai biết, hỏi đến gia đình có một người lớn tuổi thì mới biết một chuyện. Mười mấy năm trước có một đôi vợ chồng trung niên sống ở đấy, vì ngoài 30 mới có nổi một mụn con nên hai người họ coi con gái mình như hòn ngọc quý vậy. Nào ngờ đến khi cô gái ấy lên 17, đột nhiên chạy đến một ngôi trường trung học nữ sinh để tự tử. Người nhà đó đau lòng gần chết, không lâu sau thì cả gia đình liền chuyển đi nơi khác. Ông lão kia chỉ nhớ người cha là giáo sư đại học, nhưng không nhớ là họ gì. Hạ Vân Khanh chớp chớp mắt, nói, lúc con gái qua đời, người ấy khoảng 40 đến 50 tuổi, giờ đã qua 10 năm. Chúng ta thu hẹp lại phạm vi, đêm nay tập trung vào những người có tên trong danh sách khoảng 60 tuổi và đang làm việc tại San John. Trước mắt vẫn chưa xác định được liệu hung thủ có liên quan gì đến cô gái họ Đinh ấy hay không, nên những người khác cũng không được lơ là. Peter Vương dò theo danh sách. Nói vậy thì những người cần tập trung theo dõi là hiệu trưởng Sir Johnson, thầy Lưu dạy môn chính trị và thầy Nghiêm dạy môn quốc ngữ. Hồng Đậu miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ. Nhưng nếu như có liên quan đến chuyện năm xưa, cô gái ấy họ Đinh, còn ba người này không ai họ Đinh cả. Hạ Vân Khâm yên lặng một lát rồi mới hỏi Peter Vương, vẫn chưa có tung tích gì về Bạch Phượng Phi à? Vẫn chưa thấy. Peter Vương cực kỳ chán nản. Cô ta quen biết rộng, bạn bè bốn phương tám hướng, nếu thực sự muốn trốn đi thì ai cũng không thể tìm được. Hạ Vân Khâm nói, thú vui của người ở Nam Kinh kia là thể hiện sự bình dị gần gũi của bản thân. Ngày mai ông ta đến rạp hát Khắc Vũ xem hí khúc, chắc chắn sẽ không bao cả rạp đâu. Đến lúc đó hung thủ giả làm khán giả để đến xem hí khúc, dựa theo thủ đoạn của hắn, Bạch Phượng Phi khó mà thoát khỏi cái chết. Đêm nay chúng ta cần phải theo dõi sát sao mấy người của trường đại học San John, đồng thời thử đi tìm lại xem, tốt nhất là tìm thấy Bạch Phượng Phi trước lúc trời sáng. Những người khác thì đến gác ở cửa trước và cửa sau rạp hát Khắc Vũ từ trước, đừng để cho hung thủ lẻn vào bố trí hiện trường. Vở kịch kết thúc, Hồng Đậu và Hạ Vân Khâm trở về biệt thự Hạ Gia, nhưng đợi đến rạng sáng vẫn không có tin tức gì về chỗ của Bạch Phượng Phi. Cũng may tất cả những người liên quan đến trường San John đều không có động tĩnh gì bất thường. Một đêm sóng yên biển lặng. Hồng Đậu bị Hạ Vân Khâm ép đi ngủ, mặc dù rất bất an, nhưng cuối cùng cô cũng nghe lời anh, mang theo rất nhiều suy nghĩ riêng đi ngủ. Đến hôm sau vẫn không thấy bóng dáng Bạch Phượng Phi đâu. Nhưng vì cả ngày qua trên báo cũng không có tin tức gì liên quan, Hồng Đậu cũng dần cảm thấy yên tâm hơn. Nào ngờ chỉ qua một buổi trưa, tầm chạng vạng, người hầu mang báo đến, Bạch Phượng Phi đã lên trang nhất của hơn nửa các tờ báo. Hạ Vân Khanh nhìn chằm chằm vào tờ báo không nói gì. Hồng Đậu lại đột nhiên đứng dậy, nói, người kia từ Nam Kinh đến rạp hát Khắc Vũ để nghe hí khúc, nhất định sẽ bố trí thiên la địa võng trong rạp. Nếu hung thủ không nhịn được mà ra tay giết người, chắc chắn sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Không được, em phải đến trường một chuyến. Hạ Vân Khâm kéo cô lại, em đến trường làm gì, tìm ai? Hồng Đậu quay lại nhìn anh, những người kia đều là giảng viên được sinh viên trường em kính trọng. Em không hy vọng hung thủ là bất kỳ ai trong số họ, mà em càng không muốn họ sẽ bị bắt theo cách này. Hạ Vân Khâm nhìn cô, Anh cũng biết nỗi băn khoăn của em, nên đã cho người theo dõi nơi ở của các giảng viên Đại học St. John, rồi phái người đi tìm Bạch Phượng Phi cả đêm. Thân phận người ở Nam Kinh kia rất phức tạp. Đêm nay hơn nữa người hạ gia sẽ đến rạp hát Khắc Phủ xem hí khúc. Để tránh hiềm nghi, chúng ta không thể làm gì ở rạp hát. Hồng Đậu, vụ án này đã tra được đến bước này, những gì có thể chúng ta đều đã làm hết rồi. Hồng Đậu bình tĩnh nhìn anh. Một lát sau cô lại khẽ nói, em biết rõ, cái gì em cũng biết. Nhưng mà... Lúc này bên ngoài lại có người gõ cửa. Peter Vương gọi điện đến thư phòng. Peter Vương ở đầu dây bên kia lập tức nói, Hạ Vân Khanh, bà Phượng Phi xuất hiện rồi. Cô ta vừa ngồi ô tô đến rạp hát Khắc Vũ. Vì rất lâu cô ta chưa lộ diện, nên đêm nay có rất nhiều khán giả kéo theo đến rạp hát. Nhưng những người chúng ta bố trí ở hai cửa rạp hát đã theo dõi cả ngày hôm nay, không thấy có bất kỳ giáo viên hay sinh viên nào của St. John đến xem hí khúc cả. Hạ Vân Khanh nhìn sang Hồng Đậu, nhanh chóng đáp, được rồi, mọi người cứ theo dõi tiếp đi, chúng tôi sẽ đến sau. Chương 69. Hồng Đậu vội vàng về phòng thay lại quần áo rồi xuống lầu cùng Hạ Vân Khanh. Hạ Gia nhận được lời mời nên Hạ Mạnh Mai và Hạ Thái Thái đã đi đến rạp hát Khắc Vũ trước. Khi hai người đến cổng biệt thự Hạ Gia thì thấy Hạ Ninh Tranh và Đoạn Minh Y đang lên xe ô tô. Hạ Vân Khanh và Hồng Đậu tự lái xe riêng ra ngoài. Trên đường đi anh thấy Hồng Đậu cứ lo lắng không yên, liền an ủi. Từ đêm qua đến sáng nay, các giảng viên của St. John đều không có gì bất thường cả. Thầy Lưu đọc sách ở thư viện của khoa chính trị. Thầy Nghiêm mặc dù đang ở nhà nghỉ ngơi, nhưng lúc nào cũng ở thư phòng viết lách. Hơn nữa, em cũng vừa nghe Peter Vương nói rồi đấy. Họ canh chừng ở cửa trước và cửa sau cả ngày hôm nay, không thấy giảng viên lẫn sinh viên St. John đến nghe hát. Nên dù Bạch Phượng Phi có xuất hiện thì có lẽ hung thủ cũng tạm thời thay đổi suy nghĩ. Hắn không dám mạo hiểm nữa. Mưa thu tí tách không ngừng, gió lạnh liên tục lùa vào xe. Hồng Đậu thấy hơi lạnh, nhưng Hạ Vân Khanh lại đang lái xe nên không tiện cho cô dựa, đành phải mặc áo khoác vào. Cô định nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại hóa thành một tiếng thở dài não nề. Hạ Vân Khanh nhìn cô qua gương, hẳn là cô đã có đáp án của riêng mình nên mới buồn như vậy. Mặc dù quá đần không tốt, nhưng quá giỏi cũng chưa bao giờ là tốt nhất. Hai người đều có tâm sự của riêng mình, không ai nói lời nào. Đến rạp hát Khắc Vũ, trừ những thính giả mê giọng hát của Bạch Phượng Phi thì cũng có không ít nhân vật quyền lực của Thượng Hải nghe tiếng đồn mà đến. Mưa phùn kéo dài, phần đường xi măng có không ít vũng nước lớn nhỏ, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của mọi người. Trên xe ô tô, xe ngựa đến liên tục, từng tớp người đứng đùa giỡn ầm ĩ, sân nhỏ trước cổng chật ních người. Hạ Vân Khanh đổ xe ở một nơi khá hẻo lánh ít người. Hai người vừa xuống xe, gần đó có người gọi, Hạ Vân Khanh. Nhìn sang, hóa ra là Peter Vương đang ngồi trong xe gọi hai người. Cố Quân và Ngô Sùng Nghị cũng ngồi ở hàng ghế sau. Hồng Đậu thấy anh trai ở đây mới hỏi, sao anh không về nhà? Ngô Sùng Nghị cười khổ, vốn dĩ anh định về nhà, nhưng Vương Thám Tử bận quá, mấy trợ lý mới thì không được việc, nên ông ấy đành phải mời anh đến đây giúp. Ngô Sùng Nghị luôn là người hiền lành, huống chi anh ta vốn có cảm giác mình mắc nợ Peter Vương vì chuyện chị họ Ngọc Kỳ, nên mấy ngày qua anh ta dường như dốc hết kinh nghiệm và kỹ năng mà mình có được trong khoảng thời gian làm cảnh sát để giúp Peter Vương điều tra. Còn Cố Quân, mặc dù đang ngồi trong xe nhưng cô ấy vẫn không quên việc tập trung sắp xếp lại tài liệu mà Peter Vương cần. Rất ra dáng một trợ lý chuyên nghiệp, nhưng mà tối qua cô ấy cũng nghe phân tích của Hạ Vân Khanh về vụ án, hôm nay lại giúp Peter Vương sửa soạn lại các manh mối liên quan, ít nhiều cũng đoán ra được hung thủ là ai, nên tâm trạng khá sa sút. Hạ Vân Khanh đứng ngoài xe xác nhận lại với Peter Vương, bên phía St. John có vấn đề gì không? Peter Vương vừa xuống xe vừa nói, Những người chúng ta theo dõi vẫn không có động tĩnh gì, bên rạp hát cũng không thấy ai khả nghi. Hôm nay tôi đã đến trường San John điều tra thêm được hai việc. Thứ nhất, tôi tìm ra một người bạn của đặng Quy Trang. Hai người họ học chung khoa toán của một trường. Vốn dĩ họ là bạn khá thân, nhưng vì 10 năm trước đột nhiên đặng Quy Trang rời đi mà không nói lời từ biệt, nên sau đó hai người đã không hề liên lạc lại với nhau. Người đó nói hồi còn đi học, đặng Quy Trang đúng là đã từng yêu đương, nhưng vì chưa đính hôn nên đặng Quy Trang rất giữ gìn thanh danh cho cô gái ấy. Người kia cũng chỉ biết đó là một nữ sinh viên, cũng không rõ họ tên. Nhưng có lần cô ấy đến trường tìm đặng Quy Trang, người bạn học này đã từng thấy cô gái ấy từ xa. Tôi nghe nói vậy liền đưa tấm ảnh ra hỏi xem có phải cô gái đang nhìn đặng Quy Trang không, thì anh ta bảo là chuyện qua đã lâu, giờ chỉ còn chút ấn tượng mơ hồ, còn cụ thể thế nào thì không nhớ ra. Anh ta nói lúc đặng Quy Trang học đến năm thứ tư, vì mãi mê nghiên cứu mấy chuyện phép thuật bí ẩn kỳ quái nên đã kết bạn với một cô hoa đáng xinh đẹp chuyên hát hí khúc ở phố Xuân Oanh. Đặng Quy Trang vốn đã từng học ở phố Xuân Oanh nên thi thoảng qua lại chỗ đó. Về sau anh ta chuyển thành thường xuyên chạy đến phố Xuân Oanh. Không biết có phải là vì chuyện đó hay không mà đặng Quy Trang lại cãi nhau với cô gái kia. Từ đó về sau anh ta không thấy cô gái ấy đến nữa. Không lâu sau đột nhiên đặng Quy Trang ngã bệnh, thậm chí còn suýt chết ở bệnh viện Hội Chữ Thập Đỏ. Sau khi khỏi bệnh, anh ta liền đi thẳng tới Bắc Bình, rồi mất hút gần chục năm, đến tận bây giờ mới quay lại Thượng Hải. Còn chuyện thứ hai, Peter Vương nhìn sang Cố Quân, rồi lại nhìn sang Hồng Đậu, thấy sắc mặt của hai người đều rất nghiêm trọng. Ông nhíu mày thở dài. Tôi điều tra gia cảnh của mấy giảng viên San John. Trong số mấy người này chỉ có thầy Nghiêm là giảng viên bỗng dưng chuyển đến trường vào 10 năm trước. Trước đây ông ấy dạy ở trường Đại học Thượng Hải. Vì ăn nói thận trọng, thái độ lúc nào cũng nghiêm túc nên rất ít người biết về quá khứ của ông ấy. Sáng nay tôi đến Đại học Thượng Hải mới biết thầy Nghiêm từng có một cô con gái, nhưng hơn 10 năm trước đã treo cổ tự tử. Từ đó vợ ông ấy ốm đau triền miên, 3 năm trước thì qua đời. Theo hồ sơ của thầy Nghiêm tại trường Đại học Thượng Hải, tôi đã tìm đến địa chỉ chính xác của gia đình thầy Nghiêm ở Cống Kiều, hỏi thăm hàng xóm ở đó mới biết được năm đó ông ấy lớn tuổi rồi mới có một đứa con gái. Vì quá yêu con nên mặc dù là người có học thức nhưng ông ấy vẫn tin vào bói toán. Con gái vừa đầy tháng, ông ấy liền bế đi xem bói. Người xem bói nói mệnh của thầy Nghiêm có một chữ không, nên đứa bé phải đổi sang họ mẹ là họ Đinh thì mới có thể tránh khỏi tai kiếp. Mặt Hồng Đậu không còn giọt máu nào. Cố Quân lắc đầu nói không, mấy ngày nay thầy Nghiêm rất bình thường, vẫn nghiêm khắc y như trước. Lúc cần mắng sinh viên thì vẫn mắng, mọi chuyện đều theo kỷ cương. Các bài tập mà thầy ấy thu của chúng tôi đều chấm rất cẩn thận từng bài một, đúng sai đều phê bình rõ ràng. Chỉ cần sai một chỗ, dù là nhỏ nhất thầy ấy cũng khoanh lại. Cô ấy nói xong liền quay lại xe, lấy một phần bài tập viết tay ra, dường như để chứng minh điều gì đó. Cô ấy đưa cho mọi người xem. Mọi người xem đi, đây là bài tập mà thầy Nghiêm đã chấm. Có rất nhiều giảng viên thay nhau dạy chúng tôi, nhưng không ai nghiêm túc với chuyện học hành như thầy ấy. Các sinh viên mặc dù sợ thầy ấy, nhưng cũng đều rất kính trọng thầy ấy. Hồng Đậu lẳng lặng nhìn qua những lời phê bằng bút đỏ trong bài, dường như có gì đó bóp nghẹn ở cổ cô. Peter Vương há miệng, nhưng há một lúc vẫn không thốt ra được lời nào. Ngô Sùng Nghị thì bị Hồng Đậu và Cố Quân lây nhiễm cảm giác bất an. Sau khi lựa chọn từ ngữ, anh ta cố gắng dùng giọng điệu nhã nhặn nhất có thể lên tiếng. Chuyện này hai đứa đừng nghĩ lung tung, bây giờ mọi chuyện mới chỉ là suy đoán mà thôi. Hạ Vân Khâm im lặng một lát, sau đó nhìn đồng hồ, nói với Hồng Đậu vẫn đang run lên vì sợ. Vừa nãy trên đường tới đây, anh cũng đã nói với em rồi mà, cả ngày hôm nay thầy Nghiêm đều ở trong nhà. Nếu ông ấy thật sự là hung thủ mà giờ này vẫn chưa tới rạp hát, có lẽ ông ấy đã thay đổi ý định. Giờ đã gần 7 giờ, người ở Nam Kinh sắp đến rồi, vở kịch cũng sắp bắt đầu. Bây giờ Bạch Phượng Phi chắc cũng đã hóa trang. Nhân lúc này, tận dụng người hầu mà chúng ta đã mất công gài vào đoàn kịch, trước khi Bạch Phượng Phi lên sàn, chúng ta vào nói chuyện tử tế với cô ta đã. Lúc này Hồng Đậu mới hoàn hồn lại. Vâng. Chỉ cần thầy Nghiêm chưa tới rạp hát thì mọi chuyện vẫn còn cách để giải quyết. Gần cửa sau có lối đi bí mật dành cho khách quý. Hạ Vân Kham dẫn Hồng Đậu đi trước, nhóm người Peter Vương theo sau. Hạ Vân Kham đi vài bước, đột nhiên dừng bước, quay lại hỏi Peter Vương: các ông có chắc chắn là cả ngày hôm nay thầy Nghiêm đều ở trong nhà không? Peter Vương ngạc nhiên nhìn Hạ Vân Kham. Đúng vậy, tối hôm qua ông ấy đọc sách ở phòng ngủ, đèn sáng đến tận 12 giờ đêm. Hôm nay lại chuyển ra thư phòng viết lách gì đó. Người của chúng ta nhìn qua cửa sổ, xác nhận vẫn thấy người mặc áo dài, tóc bạc, dáng người cao gầy, đúng là thầy Nghiêm. Hồng Đậu đang đi ở phía trước nghe mấy lời này, càng bình tĩnh hơn. Bên trong rạp hát lúc này đã kín chỗ, dưới lầu là ghế thường, trên lầu là ghế lô. Tất cả mọi người đều đến đây để xem hí khúc. Khi nhóm Hồng Đậu đến nơi, trên đài là một võ sinh nổi tiếng không kém gì Bạch Phượng Phi, tên là Tiểu Kim Vinh, đóng vai Cấm Quân Giáo Lâm Trùng, hát vở kịch Miếu Sơn Thần. Đêm lạnh lẽo xa xăm, đêm lạnh lẽo xa xăm, tìm đến gõ cửa từng nhà, tìm nơi trú chân, ngước lên nhìn vầng trăng khuyết xa xôi. Chém gian thần, tế rượu, phóng hỏa đốt miếu, bôn ba trong đêm tuyết. Hôm nay Tiểu Kim Vinh cố hết sức để lấy lòng khán giả. Giọng hát anh ta vừa mang đậm vẻ đau thương, lại vừa không mất đi sự hào hùng của vở kịch. Bây giờ trong lòng Hồng Đậu đang chất chứa tâm sự, chỉ cảm thấy tiếng trống quá dồn dập, quá động lòng người. Dường như tiếng trống ấy đang dội vào lòng cô từng nhịp một. Lúc này có người lặng lẽ đi tới. Nhân lúc đèn trên sân khấu bị tắt, trong bóng đêm, người đó nói với Hạ Vân Khâm: nhị thiếu gia, từ lúc tới đây đến giờ Bạch lão bản chỉ ở trong phòng trang điểm ở sân sau. Hạ Vân Khâm gật đầu, lấy một xấp tiền mặt đưa cho người nọ: mau dẫn chúng tôi đi tìm Bạch lão bản. Người kia cung kính giấu kỹ xấp tiền, sau đó mở một cánh cửa nhỏ phía bên phải ra, dẫn nhóm người Hạ Vân Khâm đi vào một hành lang gấp khúc khá dài. Vừa đi được vài bước, trong khán phòng có tiếng hét lên, sau đó là tiếng rì rầm nói chuyện. Hồng Đậu nhìn một bên mặt của Hạ Vân Khâm, thầm đoán có lẽ vị nhân vật lớn kia đã đến, sắp tới lúc Bạch Phượng Phi phải lên sân khấu rồi. Đi đến cuối hành lang gấp khúc, có một người hầu gật đầu nhẹ với người canh cửa. Người kia nhận ra Hạ Vân Khâm và Peter Vương, lập tức mở cửa cho hai người đi. Một loạt phòng đều rất im ắng, đến căn phòng ở hướng đông, người hầu mới gõ cửa gọi: Bạch lão bản. Chưa thấy bên trong đáp lại thì từ xa xa, phía hành lang đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Là ông chủ của đoàn kịch đích thân dẫn người đến mời Bạch Phượng Phi lên sân khấu. Ông chủ ngậm tẩu thuốc, thấy Hạ Vân Khâm, ông ta vội bỏ tẩu thuốc khỏi miệng, vội chào: Hạ công tử, sao ngài lại tới đây? Hạ Vân Khâm nói: Bạch lão bản mất tích nhiều ngày, tôi có việc cần nói với cô ấy, khó có được dịp cô ấy về để diễn, tôi không thể chờ cô ấy hát xong nên đặc biệt đến đây để tìm người. Lúc này người hầu kia lại gõ cửa tiếp: Bạch lão bản, Bạch lão bản. Bên trong không có ai đáp lại. Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu nhìn nhau. Đúng lúc này, trong căn phòng vốn đang yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất trầm và chậm rãi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hạ Vân Khâm vội nói với mọi người: có chìa khóa cửa không? Mau mở cửa. Nhưng người hầu kia vẫn đứng ngay ra, không dám lấy chìa khóa mở cửa. Bà Phượng Phi ghê gớm có tiếng, không có sự cho phép, nào có ai dám tự tiện xông vào phòng trang điểm của cô ta. Lúc này trong phòng lại vang lên tiếng hoạt động của máy móc. Sắc mặt Hạ Vân Khâm liền thay đổi, anh đẩy người hầu ra, đạp mạnh vào cửa phòng. Hồng Đậu cảm thấy không ổn, vội vàng đi vào. Nhưng vừa nhìn quanh phòng một vòng, tay chân cô liền lạnh toát, cả người cứng đờ lại, hoảng sợ đứng yên tại cửa ra vào. Trên xà nhà ngay đối diện cửa ra vào có một người bị treo lên, vì ăn mặc theo kiểu hoa đán nên các trâm cài trên đầu vẫn còn không ngừng lắc lư. Khuôn mặt vốn được trang điểm diễm lệ, giờ đây lại mang vẻ xám xịt chỉ có trên khuôn mặt của người chết. Trong phòng có một người đàn ông tóc bạc, phong thái ung dung điềm đạm. Nghe thấy tiếng động, ông cũng không quay đầu lại ngay, vốn đang từ từ cất dây thừng trong tay, ông lại chuyển sang chỉnh trang lại áo dài trên người, sau đó mới nhìn về phía Hồng Đậu và Cố Quân ở cửa phòng, khẽ nói: "Mấy người đã tới rồi." Chương 70. Hồng Đậu hoảng sợ nhìn thầy Nghiêm, cả người cô đều lạnh toát. Người hầu sợ hãi lùi về sau, nào ngờ lại lùi đến chỗ bậc thang, trượt chân, cả người lăn xuống cầu thang, lăn một mạch đến chỗ chân ông chủ Đoàn Kịch. Người hầu ôm lấy chân ông chủ, run rẩy nói: Bạch lão bản, cô ấy. Ông chủ Đoàn Kịch đá văng người kia ra, tập tễnh đi lên bậc thang. Đến khi nhìn rõ người bị treo lên xà nhà là ai, ông ta đứng đờ ra hồi lâu, mãi về sau mới hoàn hồn lại, hoảng hốt nói: "Người đâu? Giết người!" Mấy người đi theo ông ta bối rối định chạy lại thì nhớ ra hung thủ vẫn ở trong phòng, đành phải quay lại. Nhưng trạng thái chết của Bạch Phượng Phi quá thảm, mấy người chỉ dám đứng yên ở cửa, không ai dám bước vào. Ông chủ rạp hát miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhưng chân vẫn cứ nhũn ra, phải vịn vào lan can mới đứng nổi, vất vả mãi mới có thể lên tiếng nói: "Mau phong tỏa chỗ này, không được để cho hung thủ chạy thoát. Đang yên đang lành lại tạo nghiệp gì không biết nữa. Bên ngoài vẫn còn đang đợi Bạch lão bản lên sân khấu đấy. Vị ở Nam Kinh kia, tôi sẽ tự mình giải thích. Mấy người mau gọi tiểu nhị tiên đi trang điểm, lên sân khấu thay cho Bạch lão bản." Những tiếng trách móc ồn ào bên ngoài hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thầy Nghiêm trong phòng. Ông từ từ bước đến cửa sổ, ngồi xuống ghế banh, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu bây giờ cảnh sát chạy đến, phần thể diện cuối cùng của thầy Nghiêm cũng sẽ không còn. Hồng Đậu cố nhấc chân định bước vào trong phòng, nhưng Hạ Vân Khâm vội ngăn cô lại, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: "Rạp hát sắp loạn rồi, sẽ loạn trước khi cảnh sát đến." Hồng Đậu ngẩn ra, khó hiểu nhìn về phía Hạ Vân Khâm. Anh chỉ thấp giọng nói tiếp: "Chuyện này để anh xử lý, em cứ ra ngoài chờ đi." Nói xong anh liền vào phòng, đến trước mặt thầy Nghiêm. Vừa đến gần chỗ thầy, anh liền ngây người: "Nghiêm tiên sinh, ngài uống thuốc độc." Thầy Nghiêm nhắm mắt không đáp, hơi thở của ông bắt đầu trở nên chậm chạp. Hạ Vân Khâm từ từ ngồi xổm xuống: "Nghiêm tiên sinh, dù là người có tội thì trên đời vẫn còn có pháp luật. Tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Tôi sẽ tìm cách đưa ngài đến bệnh viện chữa trị." Thầy Nghiêm cười nói: "Không cần đâu Hạ tiên sinh, cậu là người tốt. Nhưng tôi đã uống thuốc được hơn nửa tiếng rồi, dù là thần tiên cũng không cứu nổi đâu. Giết người thì đền mạng, đây là cái giá mà tôi phải trả." Nước mắt Hồng Đậu im lặng chảy xuống. Cuối cùng cô vẫn bước vào phòng, ngồi xổm xuống trước mặt thầy Nghiêm. "Thầy Nghiêm, em..." Nghĩ mãi mà không rõ, thầy Nghiêm nhắm mắt lại mỉm cười: "Thầy có đứa con gái tên là Đinh Kỳ. Nếu như năm đó nó không bị đám người Phó Tử Tiêu ra tay sát hại, thì con bé và dì Út của em năm nay đã 28 tuổi rồi." "Dì Út?" Hồng Đậu ngạc nhiên há to miệng. Chẳng lẽ những ngờ vực vô căn cứ của cô lại chính là sự thật? "Thầy, dì Út của em..." Thầy Nghiêm mở mắt nhìn về phía Hồng Đậu, dường như vừa nhắc đến một chuyện cực kỳ đau lòng. Vẻ mặt ông rất khác thường. Một lúc lâu sau ông mới thở dài một tiếng: "Từ Dương Vũ Thiên đến Bạch Phượng Phi, toàn bộ đều do thầy giết. Nhưng thầy không hối hận. Mấy năm qua, ngày nào thầy cũng khổ như uống thuốc đắng, mãi đến hôm nay mới cảm thấy thanh thản." Lúc này bên ngoài, vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hung thủ ở trong phòng, hiển nhiên là cảnh sát đã tới. Hồng Đậu nhìn Hạ Vân Khâm, lúc này không biết ở chỗ nào đó vang lên một tiếng đoàn, giống như tiếng pháo nổ ngày Tết. Bốn bề yên tĩnh trong chốc lát, sau đó mọi người bắt đầu hoảng loạn, người thì hét, kẻ thì bỏ chạy. Khung cảnh lúc này cực kỳ hỗn loạn. Lúc này Hồng Đậu mới nhận ra tiếng nổ vừa rồi chính là tiếng súng. Lúc anh trai mới làm cảnh sát, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô nên đã từng dẫn cô ra một bãi đất vắng để bắn thử cho cô xem. Những người bên ngoài lúc này bị tiếng súng làm cho giật mình, vẫn chưa xông vào phòng, tất cả đều đứng yên ở ngoài hành lang. Một lát sau mới có tiếng ai đó nói, bên trong rạp hát có kẻ ám sát. Cha mẹ chồng cô đều đang xem hí khúc ở phía trước. Hồng Đậu sợ hãi nhìn sang phía Hạ Vân Khâm, thấy anh vẫn bình tĩnh như thường. Cô tự hiểu là anh đã có sự chuẩn bị của riêng mình. Mặc dù vẫn còn rất nhiều nỗi băn khoăn, nhưng cô vẫn nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau vụ nổ súng, chẳng còn mấy ai bận tâm đến Bạch Phượng Phi. Chỉ trong nháy mắt, mọi người liền chạy đi hết. Peter Vương đứng ở cửa ra vào, lạnh lùng nói, Vân Khâm, Hồng Đậu, bên ngoài đang rất loạn, không nên ở lại lâu. Chúng ta cần nhanh chóng đưa Nghiêm tiên sinh ra khỏi đây. Ngô Sùng Nghị cũng tiến vào, cúi người khuyên nhủ, Nghiêm tiên sinh, Vân Khâm nói đúng. Nếu như nhóm người Bạch Phượng Phi thật sự có tội, thì cứ để cho quan tòa suy xét mọi chuyện. Ngài không cần phải tự sát, nhân lúc bên ngoài đang loạn, chúng tôi đưa ngài đi chạy chữa. Hô hấp của thầy Nghiêm càng lúc càng yếu, nói chuyện cũng rất khó khăn. Ông run rẩy đưa tay vào tay áo, lấy một phong thư rất dày ra đưa cho Hồng Đậu. Thầy biết các em vẫn luôn điều tra vụ án này. Đây là một phong thư còn lại vài ngày nữa sẽ được gửi đến cho em sao? Nếu nửa năm trước Đặng Quy Trang không quay lại chăm sóc mẹ, thì thầy cũng chẳng thể biết được sự thật năm đó. Sau khi biết được sự thật, thầy đã mất nửa năm trời để lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ. Cuối cùng hôm nay thầy cũng được thỏa mãn tâm nguyện của bản thân. Thầy không còn gì để hối tiếc nữa. Giọng nói Hồng Đậu bắt đầu nghẹn ngào, cô kéo thầy dậy. Thầy Nghiêm, thầy đừng nói nữa, em xin thầy, thầy đi cùng chúng em đi mà. Thế nhưng cả người thầy Nghiêm vẫn ngồi vững như núi, cô kéo vài lần cũng không được, đành quay sang nói với Cố Quân và Ngô Sùng Nghị, mau tới giúp em đi. Cố Quân lau nước mắt, bước nhanh tới. Hạ Vân Khâm lên tiếng, không kịp nữa rồi. Hồng Đậu cúi xuống kiểm tra, thầy Nghiêm cúi thấp đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, nhưng sắc mặt lại vàng như nghệ, không biết đã tắt thở từ bao giờ. Lúc này bên ngoài lại có tiếng súng. Hạ Vân Khâm kéo Hồng Đậu, thở dài. Đây là lựa chọn của Nghiêm tiên sinh, chúng ta đã làm tất cả những gì có thể rồi. Bây giờ bên ngoài càng lúc càng loạn, chỉ lát nữa là nơi này cũng sẽ bị phong tỏa, chúng ta phải rời đi ngay. Hồng Đậu nghẹn ngào nhìn thầy Nghiêm ngồi dựa vào ghế, cẩn thận chỉnh lại mái tóc bạc trắng đang để xõa của thầy. Sau đó cô và Cố Quân đứng hai bên, cung kính cúi chào thầy một cái rồi mới đi ra ngoài cùng Hạ Vân Khâm. Lúc này bên ngoài đã rất hỗn loạn, không thể đi vòng qua sân khấu để ra ngoài được. Mọi người nối đuôi nhau đi ra cửa sau của rạp hát. Sau khi tìm thấy xe ô tô được đổ ở phía sau, Cố Quân, Ngô Sùng Nghị lên xe của Peter Vương, Hồng Đậu và Hạ Vân Khâm đi chung một xe, lái thẳng đến tòa nhà gần rạp hát lần trước. Hạ Vân Khâm dừng xe rồi nắm tay Hồng Đậu vào nhà. Sau khi đi vào, anh lập tức gọi điện về biệt thự Hạ Gia, đích thân xác nhận Hạ Mạnh Mai và Hạ Thái Thái đã về đến nhà an toàn thì anh mới yên lòng. Vừa cúp điện thoại thì xe của Peter Vương cũng tới. Sắc mặt Hồng Đậu rất tệ, cô còn mãi suy nghĩ về chuyện của thầy Nghiêm. Sau khi vào nhà, cứ đứng ngay ra ở sảnh. Hạ Vân Khâm thấy cô như vậy thì cảm thấy cực kỳ xót xa. Anh vội bảo người hầu pha trà mang ra, sau đó tự mình đỡ Hồng Đậu ngồi xuống ghế sofa, an ủi cô. Bây giờ cũng muộn rồi, không cần phải về nhà nữa, đêm nay chúng ta ở lại đây. Hồng Đậu phức tạp gật đầu. Vâng. Hạ Vân Khanh nói tiếp, Nghiêm tiên sinh là người có học thức, luôn giữ gìn thể diện của bản thân. Trước lúc lâm chung, ngài ấy nói không còn gì để hối tiếc, tức là ngài ấy đã sớm chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ chết rồi. Nếu ngăn được ngài ấy lần này, chưa chắc đã có thể ngăn được ngài ấy cả đời. Bây giờ chuyện nên làm là sắp xếp lại các chứng cứ, từ thư mà ngài ấy để lại. Nếu có thể thì lan truyền chuyện năm đó cho mọi người biết thì càng tốt, vừa có thể giữ thể diện cho Nghiêm tiên sinh, lại vừa đòi lại được công bằng cho Đinh tiểu thư. Hồng Đậu nhìn anh trai, thấy sắc mặt anh ta cũng nghiêm trọng không kém gì cô. Cô đưa thư cho Hạ Vân Khâm, nói bằng giọng hơi khàn khàn. Vân Khâm, mấy cái khác tạm thời chưa nói đến. Nếu theo lời thầy Nghiêm thì dì Út của em cũng là nạn nhân năm đó. Bây giờ em không thể bình tĩnh nổi. Anh nhìn hộ em xem thầy đã viết gì trong bức thư này đi. Nghi ngờ vô cớ là một chuyện, còn chuyện được chứng thực lại là vấn đề khác. Hạ Vân Khâm cảm thấy bàn tay cô lạnh buốt. Mặc dù thời tiết không quá lạnh, nhưng anh vẫn bảo người hầu đốt lò sưởi lên, vừa để cho Hồng Đậu sưởi ấm, vừa để xua đi hơi lạnh trong nhà. Cố Quân gọi điện về biệt thự Cố gia báo mình vẫn ổn, nhân lúc người nhà đang phái xe tới đón. Cô ấy im lặng ngồi cạnh Hồng Đậu, Peter Vương và Ngô Sùng Nghị cũng ngồi xuống, bốn người ngồi quanh lò sưởi, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên lá thư. Hạ Vân Khâm đứng cạnh bàn, mở phong thư ra, đọc lần lượt từng tờ một. Càng đọc, vẻ mặt anh lại càng nghiêm trọng hơn. Xem xong hết cả bức thư, anh im lặng một lúc, sau đó mới dùng lời nói của bản thân để thuật lại. Nghiêm tiên sinh không tin con gái mình sẽ treo cổ tự sát, nên đã nhiều lần đến trường nữ sinh phố Xuân Oanh để kiểm tra hiện trường. Nhưng trừ tàn thuốc lá hiệu Trường Nhạc thì không hề có manh mối cụ thể nào về việc con gái bị người ta sát hại. Mãi đến nửa năm trước, Đặng Quy Trang quay lại Thượng Hải để chăm sóc mẹ bị bệnh nặng, nên đã chuyển về Đại học St. John. Nghiêm tiên sinh tiếp xúc với Đặng Quy Trang, dần dần thu thập lại được từng chút manh mối về chuyện của 10 năm trước. 11 năm trước, Phó Tử Tiêu, Hứa Dịch Sơn và Dương Vũ Thiên cùng ở phố Xuân Oanh. Phó Tử Tiêu và Dương Vũ Thiên quen nhau từ nhỏ, hai người còn kết nghĩa làm anh em. Hứa Dịch Sơn mặc dù không thân thiết được như vậy, nhưng vì gia cảnh tương đương, lại còn ở gần đó nên cũng thường xuyên qua lại với hai người họ. Trong ba người, Phó Tử Tiêu là người hầu của Trình Quang Chi, thiếu gia của cửa hàng Tây Phú Vinh. Dương Vũ Thiên là con hát của gánh hát phố Xuân Oanh. Hứa Dịch Sơn tố chất thông minh, tâm nguyện lớn nhất của anh ta là học hành để đổi đời. Nhưng tiếc là cha anh ta mất sớm nên nhà rất nghèo khó. Riêng việc học thôi mà đã tốn không ít tiền, thậm chí còn thường xuyên phải vay tiền của họ hàng để học tiếp. Năm đó thi đỗ vào Đại học Nam Dương, nếu không gặp Hứa phu nhân là thiên kim tiểu thư nhà giàu, thì dựa theo tình trạng Hứa gia năm đó, chắc anh ta còn chẳng tốt nghiệp nổi. So với ba người bọn họ thì gia cảnh của Đặng Quy Trang giàu có hơn nhiều, nhưng vì anh ta đã từng học trung học ở phố Xuân Oanh, nên từ lâu đã bội phục tài trí của Hứa Dịch Sơn, thường xuyên tìm đến anh ta để trao đổi. Dần dần quen biết với cả Phó Tử Tiêu và Dương Vũ Thiên. Lúc đó anh ta yêu Đinh Kỳ, con gái của Nghiêm tiên sinh, nhưng Đinh Kỳ ngại ngùng nên chưa bao giờ nói với cha mẹ mình chuyện này. Một thời gian sau, Dương Vũ Thiên lại có thú vui mới, đó là đến xem hí khúc ở gánh hát phố Xuân Oanh. Lúc đó Bạch Phượng Phi mới 17-18 tuổi, có vẻ ngoài xinh đẹp, lại thêm giọng hát trời phú. Chẳng mấy chốc mà Phó Tử Tiêu mê Bạch Phượng Phi như điếu đổ. Nhưng dù là con hát, tiêu chuẩn của Bạch Phượng Phi lại rất cao. Mặc dù dây dưa với cả Dương Vũ Thiên lẫn Phó Tử Tiêu, nhưng lại không hề để hai người họ vào mắt. Chỉ một thời gian sau, có một ông chủ lớn đến xem hí khúc. Ông ta thích Bạch Phượng Phi, bỏ ra hơn 1.000 tiền Tây Dương để mua cô ta về làm thiếp. Người này mặc dù hào phóng nhưng lại ngoài 80 tuổi, tất nhiên là Bạch Phượng Phi không chịu, đành phải tìm đến Phó Tử Tiêu, Dương Vũ Thiên và Hứa Dịch Sơn để nghĩ cách ứng phó.